Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, nguy hiểm tới gần. Đường Hạo vừa dứt lời, hắn trực tiếp hướng đã bị hắn chấn động đã bất tỉnh Tiểu Vũ cùng Đường Tam chộp tới. Đồng thời cho Valos truyền âm nói, mang theo ngươi một cái khác hồn thú nữ bằng hữu. Đuổi kịp ta, chấm ngoặc kép, nói xong thân thể liên tục chớp động, biến mất. Valos thầm mắng một câu, liền không thể chờ ta một chút sao? Mới đánh muốn nhấc chân đuổi kịp Đường Hạo, đột nhiên chứng kiến từ Tiểu Vũ trong lòng rơi mất một sự vật. Valos liền vội vàng tiến lên kiểm lên, hiện tại cũng không biết là vật gì. Vẫn là ly khai nhìn lại tốt. Dưới chân đệ tứ hồn hoàn kỹ năng phát động, ôm lấy đồng dạng nằm ở hôn mê Hải Sa quay đầu đối với chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nói rằng: "Ta sẽ tới tìm các ngươi, chờ ta." Chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp phá không hướng Đường Hạo đuổi theo. Valos không có phát hiện là, lúc này Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn cùng Tiểu Vũ bóng lưng rời đi. Ánh mắt lộ ra một cái sợi tia sáng kỳ dị. Bỉ Bỉ Đông cúi đầu nhìn xuống, trong tay nắm kỳ dị hồn đạo khí không khỏi dù gì nói, thậm chí ngay cả hai người các ngươi cũng là hồn thú, làm sao biết không có phát hiện đâu. Bỉ Bỉ Đông trầm tư một hồi quay đầu đối với Quỷ Đấu La mở miệng nói, ngươi đi giúp ta tra một chút nhìn cái gọi Valos tiểu quỷ tư liệu. Là, vâng, đúng, Giáo Hoàng bệ hạ. Nhìn rời đi Quỷ Đấu La, Bỉ Bỉ Đông lần nữa đối với Cúc Đấu La nói rằng muốn hết tất cả biện pháp tra được cái kia gọi Valos tiểu quỷ ở cái gì chỗ đặt chân. Là, vâng, đúng, Giáo Hoàng bệ hạ. Chứng kiến Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La rời đi, Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn gật đầu, chuyển mà nhìn phía Valos đám người rời đi địa phương, âm thầm nghĩ tới ba cái hồn thú hóa hình, chờ xem. Ba cái thập vạn niên hồn hoàn, hồn cốt, ha ha, có ý tứ, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Buổi tối, nhẹ nhàng khoan khoái dạ phong, gió đêm, hiu hiu lá cây, ở ánh trăng chiếu rọi xuống để lại đầy đất so le lòa xòa bóng cây. Valos đang cùng Đường Hạo ngồi chung một chỗ cùng đợi hôn mê Tiểu Vũ. Hải Sa còn có Đường Tam tỉnh lại, vừa rồi hai người đã giao đã nói. Đường Hạo trực tiếp mang theo Đường Tam đi tu luyện, mình cũng chỉ có thể chịu nổi bảo hộ hai nàng trách nhiệm, cùng các nàng cùng đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong tránh né một đoạn thời gian. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trước đây từ Vũ Hồn Điện đi ra, trên người Tiểu Vũ rơi xuống đồ đặc chính là tương tư đoạn tràng hoa, che đậy hồn thú hơi thở rớt đồ. Valos không xác định Vũ Hồn Điện có hay không phát hiện Tiểu Vũ cũng là hồn thú. Valos thở dài, nói tới nói lui, còn là mình không đủ mạnh. Nếu như thực lực quá mạnh, ai dám ở trước mặt hắn thả cái dám. Valos không khỏi siết chặt nắm tay. Lần này ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong nói cái gì cũng phải đem thực lực tăng lên. Valos cũng không tin, tinh đấu đại xâm lâm bên trong ngoại trừ Đại Minh, Nhị Minh không có khác biệt thập vạn niên hồn thú, coi như trong thời gian ngắn không thể đề thăng hồn lực đẳng cấp, tối thiểu đem mình nhãn chi võ hồn vũ trang tốt. Ngô, không biết qua bao lâu, đang ở Valos vì sau này chuyện làm lấy dự định lúc, Tiểu Vũ cùng Hải Sa cư nhiên đồng thời thanh tỉnh lại. Hai người dù sao đều là hồn thú, tương đối bắt đầu Đường Tam vẫn có chút ưu thế. Hai người vừa tỉnh lại lập tức một tả một hữu chạy đến Valos bên người hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đối với chúng ta sau này có việc. Valos nhìn hai cái tiếu lệ khả nhân nhi, không khỏi thở dài, để hai nàng cùng với chính mình đông tránh tây tạng. Điều này làm cho Valos tâm lý thật không dễ chịu, ngươi không có việc gì là tốt rồi, sau này sự tình người nào nói tốt đâu. Sự tình từ nay về sau này hãy nói a. Tiểu Vũ nghe được Valos lời nói thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật vẫn sợ Valos ở Vũ Hồn Điện trong trận chiến đó thụ thương. Còn muốn trò chuyện tới khi nào? Đi nhanh đi, nơi đây có thể không phải cái gì an toàn địa phương. Ngồi ở một bên, vẫn không có mở miệng Đường Hạo đột nhiên mở miệng nói. Đại thúc, người không biết người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Tiểu Vũ cùng Hải Sa nhưng là vẫn chú ý Valos. Đối với ngồi ở Valos bên người Đường Hạo, bọn họ thậm chí cũng không thấy giống nhau. Đột nhiên nghe được Đường Hạo mở miệng, hai nàng cả kinh, đồng thời vỗ ngực một cái, một bộ bị hoảng sợ dáng vẻ mở miệng nói. Ta là Valos cùng Đường Tam phụ thân, các ngươi có thể gọi ta bá phụ, đương nhiên cũng có thể cùng lấy bọn họ cùng nhau gọi ta ba ba. Đường Hạo nghe được hai nàng gọi hắn đại thúc, trên ót nhất thời bò đầy hắc tuyến. Bá phụ, chào ngươi. Nghe được Đường Hạo lời nói, luôn luôn gan to bằng trời Tiểu Vũ, cư nhiên đồng thời cùng Hải Sa giống nhau xấu hổ đứng lên. Thanh âm nhẹ, thậm chí ngay cả Valos thực lực như vậy người đều kém chút nghe không được. Được rồi, ta liền không phải nói thêm cái gì nhiều lời. Hai người các ngươi theo Valos đi thôi. Nơi đây cũng không thể chờ lâu. Nhớ kỹ đi trước tinh đấu đại xâm lâm lời nói. Ở trên đường ngàn vạn lần không nên để bất luận kẻ nào chứng kiến. Vũ hồn điện tình báo năng lực có thể không phải nói cười. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo nghe được Tiểu Vũ cùng Hải Sa tiếng kêu, thỏa mãn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Valos từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất mở miệng nói, chúng ta đi. Nếu như đi ra nói, đi cái gì địa phương tìm ngươi? Không cần tìm ta, ta sẽ tìm cái địa phương hảo hảo bồi bồi A Ngân. Đường Hạo trong ánh mắt tiết lộ ra nhu tình mở miệng nói. Ha ha, ta biết rồi. Gặp lại sau. Chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến Đường Hạo không nhìn chính mình, lâm vào trong hồi ức, không khỏi đối với hắn dựng lên bên trong, kéo Hải Sa cùng Tiểu Vũ xoay người rời đi. Thiên ca, chúng ta hiện tại liền trực tiếp trở về tinh đấu đại xâm lâm sao? Tiểu Vũ có chút không thôi mở miệng nói. Dù sao ở nhân loại xã hội sinh sống thời gian dài như vậy, hiện tại đột nhiên nói phải đi về, thật là có chút luyến tiếc. Chờ chúng ta hồn lực đẳng cấp cao trở ra cũng không trễ. Valos như thế nào không biết Tiểu Vũ suy nghĩ. Có thể hiện tại không có biện pháp. Toàn bộ đấu la đại lục khắp nơi đều là vũ hồn điện. Ai biết bọn họ có thể hay không phát hiện. Chúng ta đi cái điểm nhỏ thành trấn mua ít đồ lại về tinh đấu đại xâm lâm được không? Tiểu Vũ nhất thời làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương mở miệng nói. Chứng kiến Tiểu Vũ dạng từ Valos thật là có điểm không đành lòng. Không khỏi gật đầu nói rằng muốn mua cái gì trước hết nghĩ tốt. Đến rồi trong trấn nhỏ, mua xong liền lập tức ly khai. Nếu không, chúng ta sẽ có phiền toái. Chấm ngoặc kép, ân. Tiểu Vũ nhất thời mặt mày hớn hở lôi kéo Valos hướng cách đây bên không xa trấn nhỏ đi tới. Sau một tiếng, Valos mang theo Tiểu Vũ Hải Sa từ trong trấn nhỏ đi ra, thản nhiên nói, có thể a. Nhanh lên một chút ly khai. Bị vũ hồn điện nhân phát hiện cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, tốt, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ trong tay dẫn theo bao vây cười híp mắt chạy về phía xa. Chờ chúng ta một chút. Chấm ngoặc kép. Valos bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Hải Sa trực tiếp hướng Tiểu Vũ đuổi theo. Đang ở Valos đám người ly khai sau đó không lâu, một người mặc vũ hồn điện phục sức người đàn ông trung niên, trong tay cầm ba tấm bức họa, nhìn Valos rời đi phương hướng, đột nhiên cười lớn một tiếng, mở miệng nói, lão tử lần này thật là muốn phát đạt. Nói xong xoay người hướng trong thôn trấn võ hồn phân điện đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.